Chương 918, bảy thần khí bí mật. Canh thứ ba không phải đâu, ta liễu lơi nói, lão sư, ngài thương cảm ta đi, ta trên có lao dưới có nhỏ, nuôi gia đình sống qua ngày không dễ dàng. A Lạc Vũ khẽ cười nói, bớt đi, lại đang nơi đây theo ta khóc than, gần nhất có vài cái thần long đều ở đây sinh con, nhỏ long từ ấp trứng đến dưỡng thành phải hao phí đại lượng tinh lực cùng tiền bạc. Ta xem liếc mắt trên đỉnh đầu chính mình không, cũng không phải là, hoàn toàn chính xác có không ít đầu thần long phần bụng đã nhô ra, nhưng lại thấy được vài đầu chỉ có 2 da y 3 mét nhỏ lòng, những thứ này nhỏ lòng quay chung quanh cùng với chính mình mẫu thân phi hành, thân mật rúc vào mẫu thân trong lòng, nhìn qua phi thường khả ái. Những thứ này thần lòng, đều là Lạc Vũ cản trở ma tộc lợi khí, nhớ kỹ trước đó không lâu bạo trận kia thiên ma giữa giao ác, nếu như không phải Lạc Vũ dẫn dắt thần lòng tức thời xuất hiện, sợ rằng chiến cuộc sẽ hoàn toàn thiên hướng về ma tộc, một ngày thiên giới chủ thần bị đánh bại, nhân giới cũng sẽ gặp hòa theo. Đến lúc đó, cái gì hệ gô nơi, cái gì phi phàm bách hóa, không đúng cũng phải bị ma tộc đốt giết cướp sạch, cho nên, ta cũng sẽ không keo kiệt, ngược lại lúc này đây mang tới kim tệ. Quá nhiều. Lần nữa cùng Lạc Vũ đối thoại thời điểm, trên đỉnh đầu của nàng đã bắn ra một cái to lớn khung đối thoại, bên trong biểu thị ra khỏi ta bây giờ có thể học tập kỹ năng không nhiều lắm, tổng cộng có 2 cái, đều là vô cùng thực dụng khống chế kỹ năng huyễn long quyền. Lấy thần long lực đánh ra mê huyễn đối phương quyền phong, có 50% tỷ lệ có thể dùng đối phương ở 5 giây bên trong không cách nào sử dụng kỹ năng. Kỹ năng đẳng cấp càng cao, xác suất thành công càng cao. Tiêu hao long khí giá trị, 60 điểm kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp phóng thích thời gian, 1 giây thời gian cột đồ, 3 phút học tập đẳng cấp, 175 hạn định chức nghiệp, ẩn long chiến tướng băng long chém, lấy thần thánh long hệ lực tế xuất cường lực chặt chém công kích đối thủ. Đối với mục tiêu tạo thành tương đương với trước mặt lực công kích 100% thương tổn, cũng có 50% tỷ lệ khiến cho đối phương ở 5 giây bên trong giảm bớt 50% di động độ cùng công kích độ. Kỹ năng đẳng cấp càng cao, xác suất thành công càng cao. Tiêu hao long khí giá trị, 40 điểm kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp phóng thích thời gian, 1 giây thời gian cột đồ, 2 phút học tập đẳng cấp, 175 hạn định chức nghiệp, ẩn long chiến tướng không hề nghi ngờ. Hai cái này kỹ năng nếu như tu đến đặc biệt cấp cho, sẽ là cường hãn vô cùng khống chế kỹ năng, phỏng chừng đến lúc đó khống chế tỷ lệ thành công có thể đạt được 8 võ thậm chí càng cao. Như thế, không riêng gì đánh quặng, coi như là đối kháng cao giai bột, cũng nhiều hai cái chế địch diệu chiêu. Bởi vì cũng không phải là tất cả bột đang giải phóng nghịch thiên kỹ năng thời điểm đều nằm ở miễn dịch trạng thái, huyễn long quyền một ngày trúng mục tiêu, có thể phá đi đối phương cường công. Cho phe mình lấy cơ hội thở dốc, sau đó nếu như lại tế xuất băng long chém, đối phương mặc dù là muốn lần nữa phóng thích đại chiêu, phóng thích thời gian cũng sẽ tùy theo trở nên chậm. Hai cái kỹ năng hiệu quả để cho ta vui mừng không ngớt, chỉ là giá tiền này sẽ không làm sao để cho ta an ủi. Huyễn long quyền giá tiền là 10 vạn kim tệ, mà băng long chém giá tiền là 75.000 kim tệ. Chung vào một chỗ tương đương nhân dân tệ 35 vạn tả hữu, con số này có thể ở thiên tân chung quanh một ít chung nhỏ thành thị mua sáu phòng. Xem ra Lạc Vũ nói đúng, tê dần túi kim tệ là không đủ, tê dần túi kim tệ là 10.000 miếng, hoàn hảo như vậy bao tải ta chuẩn bị rất nhiều, cho nên nhất định cho. Lạc Vũ đem ra, ai, chúng ta đều quen như vậy, ngươi cũng không nói cho đánh chiết khấu gì gì đó. Lạc Vũ lại hé miệng cười nói, nơi đây cũng không phải nhân giới chợ bán thức ăn. Nào có đánh gãy vừa nói như vậy. Bất quá ngươi cũng nói, nếu chúng ta như vậy quen thuộc, ta đây liền miễn phí giúp ngươi tấn chức hai cái kỹ năng đi, con mắt của ta trợn tròn. Tấn chức hai cái kỹ năng tốt, tấn chức cao y na ho hai cái kỹ năng. Lạc Vũ trong tay thanh kia tên là ải hển. Ánh dạng đông tán dương cử kiếm lần nữa vung lên, kiếm mang đặt nhẹ ở tại trên vai của ta, tay trái đột nhiên phát lực, chỉ thấy một cỗ kim sắc quang mang đã theo thân thể của hắn từ từ bắt đầu khởi động đến rồi ta quanh thân, để cho ta nhất thời cảm giác được có một cổ cường đại lực lượng ấm áp an ủi thân thể của chính mình. Sau một khắc, hệ thống tiếng chuông ở bên tai bừng bừng dựng lên len ken gợi ý của hệ thống, ngài long khí kỹ năng thăng lên làm thần long khí tức kỹ năng, len ken gợi ý của hệ thống, ngài long đâm kỹ năng thăng lên làm tấn long giết kỹ năng, mừng rỡ không thôi. Mở ra chính mình kỹ năng menu, quả nhiên hiện long khí cùng long đâm hai cái này kỹ năng đều biến mất, thay vào đó là sau khi cường hóa kỹ năng thần long khí tức, mỗi công kích đối địch mục tiêu một lần, có thể thu được 3 điểm long khí, đồng thời cũng có thể đi qua xúc lực phương thức tới tích góp từng tí một long khí, mỗi giây có thể xúc 5 điểm long khí. Long khí tự nhiên khôi phục độ đề thăng 3 điểm giây. Có thể phát hiện cách mình khá xa cường đại đối địch mục tiêu tồn tại. Kỹ năng đẳng cấp, thần cấp học tập đẳng cấp, 175 hạn định chức nghiệp, ẩn long chiến tướng tấn long giết, lấy nhanh như điện chớp độ đánh bất ngờ hướng 15m bên trong mục tiêu, cực đại tỷ lệ trúng mục tiêu nhược điểm của đối phương bộ vị, tạo thành tương đương với trước mặt lực công kích 255% thương tổn. Cũng phụ ra đại lượng thần thánh long hệ thuộc tính. Tiêu hao long khí giá trị, 25 điểm phóng thích thời gian, o 4 giây thời gian quật đồ, 18 giây kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho học tập đẳng cấp, 175 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long chiến tướng được rồi, biểu thị ta lần này lòng ta thỏa mãn chân. Thần long khí tức hiển nhiên so với long khí cường đại tốt nhất vài lần, chẳng những long khí thu được càng thêm dễ dàng, nhưng lại thêm một cái đối với thái điểu mà nói tác dụng không lớn. Đối với đỉnh cấp người chơi mà nói lại không giống nhỏ có thể đặc hiệu, đó chính là có thể dò xét cường đại đối địch mục tiêu. Cái này đặc hiệu xác thực cực kỳ dùng được, tương đương với chính mình tại khá xa khoảng cách bên ngoài cảnh tra một cái tận lực tùy thời hội báo tình huống mật thám. Mà tấn long giết cái này kỹ năng thì tương đương với độc luyến thu vũ tấn phong trảm, nhỏ tính nhất kỵ đương thiên, phỉ nhi nên phong trảm, chỉ bất quá hiệu quả càng cường đại hơn. Bởi vì Lam Hổ tư thế bản thân liền phụ ra nhược điểm trinh chắc cái này sát nhân ở vô hình linh hồn đặc biệt tình, mà kỹ năng bản thân lại thêm nhược điểm vị trí truy tung, ta hoàn toàn có thể y y một cái, nếu như mở Long Chi nộ phía sau truy sát một cái cường lực gần trước chiến sĩ, thật có khả năng làm được nhất. Kích tất sát nhìn ta cái này không thoải mái không dứt thần tình, Lạc Vũ không khỏi thở dài, các ngươi bọn người kia đều là tốt chiến cuồng, đúng là không có cách nào khinh bỉ các ngươi. Ta thì cười không nói. Sau đó, Lạc Vũ còn nói thêm, nhỏ không phải, bắt lại thần hỏa trượng sau đó, cái này trên đại lục chỉ còn lại có bô nở cái bảy thần khí, ta biết kế tiếp siêu tầm quá trình biết vô cùng chắc trở, nhưng là ta như cũ hy vọng các ngươi có thể tận khả năng lớn nhất thu thập đủ những thứ khác vài món. Ta đem không có hướng gì tật lời hỏi để truyền lại cho Lạc Vũ, nhỏ Vũ, có đôi lời ta không biết nên hay không nên hỏi. Là không phải liên quan tới bảy thần khí thu thập đủ liêu chi về sau, sẽ đối với các ngươi sản sinh như thế nào ảnh hưởng ta gật đầu, cái này, thuận tiện trả lời sao Lạc Vũ trọng trọng gật đầu, cái này là ta sơ sẩy, từ các ngươi thu thập được kiện thứ nhất bảy thần khí thời điểm, ta nên nói cho các ngươi biết, dù sao các ngươi về sau có thể trở thành bảy thần khí chủ nhân. Bảy thần khí chủ nhân không sai. Lạc Vũ đầu chuyển hướng về phía ta, một đôi trong đôi mắt đẹp hiện lên mong đợi. Bảy thần khí, đao, kiếm, thương, phủ, trượng, nhận, cung cái này ba y cái thần khí đã từng thuộc về thống trị vị diện thần linh, là từ trên người bọn họ rơi phàm trần, tuy là sau lại đã từng bị phàm trần anh hùng hay là ác linh cầm, lực lượng của bọn họ chung quy khó có thể khống chế bảy thần khí, chỉ có trải qua tắm máu chém giết, có mang chính nghĩa chi tâm chiến sĩ, đang thu thập đến rồi toàn bộ bảy thần khí lắp. Giáp về sau. Lấy máu tươi của bọn họ chăm bón trên đó, mới có thể đem bảy thần khí phía trên ma tộc toàn bộ khí tức tiêu trừ, cũng cùng cái này bảy thần khí cùng luân hồi. Như vậy, thần khí mới có thể cho NG sinh, thu được tái sinh chi lực, được đến cho NG sinh thần khí võ giả, mới có thể theo thần khí cùng nhau, lớn lên thành độc nhất vô nhị anh hùng. Ta nhất thời chấn kinh rồi, Lạc Vũ lời nói ta nghe đã hiểu, chiếu nàng nói như vậy. Nếu như người chơi có thể thu tập tề bảy thần khí, cùng thần khí cùng nhau luân hồi, vô cùng có khả năng thu được thuộc tính ở trên trưởng thành trời ạ. Trưởng thành đi ra người chơi tuyệt đối là người tiên, chẳng những thuộc tính ngăn hồ sơ nếu so với chức nghiệp ẩn cao, kỹ năng ưu hóa độ khẳng định cũng cao, nhưng lại cầm trong tay thần khí lau. Vậy đơn giản là nghịch thiên đến lúc đó đừng nói là trở thành chinh chiến tứ phương hào cường, coi như là ngồi xổm Hà Tây khu nhỏ Hà Ti làm giang bạ tử. Một tháng cũng có thể thu hơn mấy vạn bảo hộ phí được rồi, ta thừa nhận ta chẳng những ý y, nhưng lại tờ mờ giờ lạc đề. Lạc Vũ nhìn ta dáng vẻ trợn mắt hốt mồm, không khỏi khẽ cười nói, ta mặc dù là thần, nhưng là ta cũng có bất công cùng ích kỷ địa phương, bảy thần khí chỉ cần có thể bị phàm trần như ngươi như phỉ nhi như vậy dũng giả bắt được, chẳng cần biết hắn là ai, đến từ cái nào quốc gia, chỉ cần hắn kiểm giữ bảy thần khí. Chỉ cần các ngươi những thứ này dũng giả có thể thu thập được toàn bộ bảy thần khí, có thể mở nó ra. Ta lập tức hiểu, ngươi tư tâm, là hy vọng phi phàm có thể thu được toàn bộ bảy món, đúng không không sai, mặc dù ta biết làm như vậy rất khó, nhưng ít ra cho tới bây giờ, các ngươi đã thu được trong đó 3 món, đã là phi thường may mắn. Lạc Vũ thản nhiên nói, còn có cuối cùng một cái bí mật, làm ngươi đạo sư, ta vốn không nên nói cho ngươi biết, nhưng là làm bạn tốt của ngươi, ta lại nhất định phải điểm xuyên thấu qua ngươi mặc dù là 7 thần khí, cũng có phân chia cao thấp. 7 món thần khí chung có 3 món thống ngự năng lực cao hơn những thứ khác 3 món, còn có 1 món, lực lượng của nó càng lớn, thế nhưng khống chế trong tay biết càng khó. Một ngày cái nào dũng giả thu được cái kia nhất kiện, vận mệnh của hắn rất có thể vì vậy sửa. Ta có chút khó hiểu, nhỏ Vũ, còn có thể gọi thêm một chút sao? Bây giờ không có cần phải điểm xuyên thấu qua, bởi vì 7 thần khí cũng không có toàn bộ rơi vào các dũng giả trong tay. Từ biệt Lạc Vũ. Về tới vị dư lì thôn sau đó, ta mang theo đầy bụng tâm sự hạ tuyến. Lạc Vũ lời ngày hôm nay có chút nhiều, nhưng là nói nhiều như vậy, vẫn không có kịch lộ ra 7 thần khí trong yếu điểm. Cái này cũng có thể dùng ta đối với lần này sinh ra nồng đậm tâm lý hiếu kỳ. Nhưng là, tra lần thánh chiến bách khoa, liên quan tới 7 thần khí tư liệu, thủy tinh quốc tế quan phương giữ kín như bưng, một chút đầu mối cũng không có, xem ra. Bí mật này cũng chỉ có thể chờ chúng ta những thứ này người chơi tới mở. Thay đổi thân sạch sẽ thể y y phục, ta xuống lầu, lúc này, ở trong phòng khách, đã là một mảnh anh bài hát tiếng ngữ, trải qua nhiều ngày vùi đầu khổ luyện, mờ mờ nhóm cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút, tâm tình tự nhiên đều rất thư sướng. Phỉ Nhi so với ta thận trọng, cho cùng tồn tại thiên tân bản đoàn đội cùng quân đội bạn đoàn thể thành viên trung tâm, như là tương lai thủy thế giới, như là cổ hoặc đoàn đội. Như là Vương Hoa Đông đoàn đội các lộ ủy chữa gọi điện thoại, mời bọn họ cùng đi tài đại đối diện hỏa hòa điểm an. Mà nàng đang đánh điện thoại võ thuật, môn tiếng chuông đại tác phẩm.